ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 77, khảo thí nhập học. Góc truyện audio.com. Vương Phi đợi cả nửa ngày trời, vẫn không thấy tin tức hồi âm, thực như đá chìm đáy biển. Cuối cùng không nhịn được mà phát thêm một tin tức, thế nhưng vẫn không có lời đáp. Nàng sao biết, Chu Văn đã tắt diễn đàn, cầm điện thoại đi chơi game. Chu Văn căn bản không biết muốn luyện tiểu bàn nhược ba la mật đa kinh cần thể chất gì. Tự nhiên cũng không thể trả lời. Thế nhưng hắn cũng không muốn để đối phương biết hắn hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên dứt khoát không đáp. Sau này có lẽ có cơ hội đạt được càng nhiều tin tức từ đối phương hơn. Thế nhưng như thế lại làm khổ Vương Phi. Trên diễn đàn hoàn toàn không có chấm xanh chấm đỏ. Cho nên nàng cũng không thể biết Chu Văn có online hay không. Chỉ có thể kiên nhẫn chờ. Điện thoại đột nhiên vang lên. Vương Phi nhìn số gọi tới. Vội vàng ấn nghe, Tiểu Phi, tra được thân phận độc dược chưa? Thanh âm một nam nhân vang lên. Thẩm tướng quân, thật có lỗi, đối phương chưa trả lời. Tạm thời không thể tra được thân phận của hắn. Vương Phi dừng một chút, lại nói thêm. Thẩm tướng quân, chúng ta có thể lần theo diễn đàn, tra vị trí của hắn hay không? Diễn đàn là do Trương gia quản lý. Phong cách của Trương gia thế nào? Ngươi cũng biết đó, trừ phi hội nghị bỏ phiếu thông qua, bằng không muốn lấy được tư liệu từ chỗ bọn hắn. Căn bản là chuyện không thể, coi như cái mặt mau của ta có tới. Trương gia người ta cũng không thèm để ý. Thẩm tướng quân trầm ngâm nói tiếp. Nếu độc dược đã biết chuyện tiểu địa hạ Phật thành cùng với tiểu Phật tự, lại còn biết bí mật của thềm đá, chứng tỏ hẳn phải từng tới nơi này, mà Phật thành rõ chỉ là dị lĩnh vực mới được phát hiện. Người từng qua chỉ có giáo viên cùng học viên của Tịch Dương học viện. Người bắt tay tra từ đây, dù thế nào cũng phải tìm được tên độc dược này. Vâng, Vương Phi cúp máy, nghĩ xem nên bắt tay từ đâu. Học sinh cùng giáo viên từng vào Phật thành cũng không ít. Muốn biết ai đã từng đi tiểu Phật tự, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Sáng sớm, Chu Văn cùng Lý Huyền đi báo danh. Tịch Dương học viện quản lý theo hình thức nửa phong bế. Khác hoàn toàn với các trường bình thường. Ở đây không có học phần chuyên môn. Chỉ có một giáo viên chủ nhiệm là bọn hắn bắt buộc phải học. Những giáo viên khác, bọn hắn có hứng thì đi nghe. Lý Huyền cùng Chu Văn cùng được phân tới lớp của Vương Phi. Tâm trạng của Vương Phi hôm nay không được thoải mái cho lắm. Sau khi vào lớp, thấy cả đám học sinh với vẻ mặt lười biếng, ngậm miệng, hơi nhếch môi. Các bạn học, từ hôm nay trở đi, ta chính là giáo viên chính của các ngươi. Tự giới thiệu một chút, tên ta là Vương Phi, Vương trong Vương giả, Phi trong Quý Phi. Vương Phi nói xong liền viết tên mình lên bảng. Đám học viên thấy Vương Phi mới chỉ chừng hơn 20 một chút. Đồng phục màu xám phối hợp với cặp chân dài đẹp. Độ thành thục gợi cảm không phải đám muội muội trong lớp có thể so sánh. Một số nam sinh to gan bắt đầu ầm ĩ, hiển nhiên Lý Huyền là kẻ to mồm nhất trong cả đám. Hồn ào nói, lão sư, vậy ngươi là Vương Phi của ai? Nếu như còn không có chủ, ngươi thấy ta thế nào? Nghe Lý Huyền nói, không ít học viên cười ra tiếng, cũng không thiếu nam sinh ồn ào theo, dường như Vương Phi đã quen với cảnh này, không thèm để ý, liếc mắt nhìn Lý Huyền, đương nhiên là có thể, có điều trước tiên các ngươi phải thuận lợi tốt nghiệp ở đây đã. Được rồi, đây là Tịch Dương học viện, hai chữ Tịch Dương này, chính là khuyên chúng ta quý trọng thời gian, tôn chỉ của học viện chính là phải quý trọng thời gian. Hiện tại ta liền cho các ngươi đề thứ nhất, cũng là khảo thí đầu tiêu sau nhập học của các ngươi. Trong 10 ngày, chém ít nhất một đầu ma hóa tướng, nhiều nhất chỉ có thể tổ đội 4 người, thời gian mỗi lần thi không được quá 1 phút 30 giây. Nếu như không thể hoàn thành bài kiểm tra, các ngươi sẽ bị đào thải khỏi học viện, các ngươi có thể tự tìm đường ra. Học viện sẽ bố trí cho các ngươi cơ hội đăng ký vào trường đại học bình thường. Giảng đường vốn ồn ào, lập tức yên tĩnh lại, có thể thi vào Tịch Dương học viện, không có ai là hạng đèn dầu cạn. Sớm trước đó, không ít người đã tìm hiểu về học viện, bài kiểm tra ngày đầu khai giảng, chính là truyền thống của học viện, không có gì đáng nói. Thế nhưng dùng ma hóa tướng làm đề kiểm tra, lại còn phải dùng 4 người chém giết trong 1 phút 30 giây. Yêu cầu này thực sự quá cao. Dị lĩnh vực trong Tịch Dương học viện rất nhiều. Đề kiểm tra ngày đầu bình thường, đều là chém một số lượng phàm thai dị sinh vật nhất định. Thế nhưng ma hóa tướng lại chính là dị sinh vật cấp truyền kỳ. Mặc dù học viên ở đây đều là thiên chi kiêu tử, thế nhưng đại bộ phận vẫn chỉ là phàm thai. 4 phàm thai hợp lực chém một truyền kỳ đã khó, mà ma hóa tướng lại không chỉ có một mình, còn có một bầy phàm thai ma hóa binh, độ khó cao hơn nhiều. 4 người, 1 phút 30 giây, chỉ sợ tuyệt đại đa số học viên đều không làm được. Lão sư, chúng ta mới nhập học, còn chưa học được gì, liền để chúng ta đi giết ma hóa tướng, có phải có chút quá khó hay không? Một học viên nghi vấn, không phải đã cho các ngươi 10 ngày học tập rồi sao? Chủ cần các ngươi chịu bỏ công bỏ sức, 10 ngày này đã đủ cho các ngươi, nếu các ngươi không chịu cố gắng, coi như có cho các ngươi cả 100 ngày cũng vô dụng. Đây là Tịch Dương học viện, không có nhiều thời gian để các ngươi lãng phí như thế. 10 ngày chém một đầu ma hóa tướng, hoặc là tới các trường khác mà học, vận mệnh đều trong tay các ngươi. Được rồi, bài học hôm nay đến đây thôi. Các ngươi có khả năng tự mình đi tìm lớp, học gì ở đâu đều do các ngươi quyết định. Trên thời khóa biểu có ghi các chương trình học của các giáo viên. Có thể tự mình chọn lớp muốn học, Vương Phi Phát rất thông hành, sau đó liền trực tiếp rời đi, để lại một phòng đầy học viên kinh ngạc. Cuộc sống đại học dường như còn thú vị hơn ta tưởng tượng. 4 người chém ma hóa tướng trong 1 phút 30 giây. Chỉ sợ ngay cả chúng ta cũng không dễ làm được, huống chi là học viên bình thường. Lý Huyền nhỏ giọng thì thầm với Chu Văn, đám học viên khác cũng nhao nhao than oán. Đề kiểm tra này, có thể tính là khó nhất trong lịch sử. Ma hóa tướng là sinh vật thế nào? Chu Văn cầm giấy thông hành, liền thấy trên đó có 3 chữ hổ lao quan. Lý Huyền nói, hổ lao quan là một dị lĩnh vực phía đông học viện. Thời cổ nơi đó gọi là thị thủy quan, là một chiến trường cổ chứ danh. Sau khi trở thành dị lĩnh vực, hàng loạt ma hóa binh cùng ma hóa tướng xuất hiện. Trong ngang cấp, ma hóa binh cùng ma hóa tướng đều là tồn tại trung thượng. Một số ma hóa tướng thậm chí còn đạt tới đỉnh cấp truyền kỳ. Vô cùng khó dây dưa. Để kiểm tra lần này, đối với học viên mới nhập học, thực sự quá khó khăn. Chúng ta qua hổ lao quan một chút xem. Chu Văn cảm thấy hứng thú. Các game khác đều đang trong bình cảnh. Hỏa thần đài tạm không thể lên. Địa hạ Phật thành cũng không có phát hiện mới. Nếu giờ mở thêm một game mới cũng không tệ. Phóng tác, Hắc Ám Chi Vân, cách chương.